Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, chương 566, tốc độ. Tốc độ. Theo Zorok đêm tối bạo phá xung kích, tóc vàng tiểu nam hài cuồn cuộn lấy rơi xuống đất, nguyên bản trắng như tuyết quần áo đều trong nháy mắt biến thành bẩn thỉu. Vòng vòng, tư trượt. Lăng cùng Magneton cũng là trên không trung không bị khống chế sôi trào. Cuối cùng nhao nhao đâm vào trên vách tường. Nhưng là, Lăng cùng Magneton đều là thép thuộc tính Pokemon. Lực phòng ngự tự nhiên không thể chê. Mà ác thuộc tính kỹ năng đối bọn chúng cũng không có gì khắc chế. Cho nên, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng Lăng cùng Magneton vẫn là lần nữa rung rinh bay lên. Sau đó cấp tốc bay đến tóc vàng tiểu nam hài bên người. Tác, hô tương đương, cùng lúc đó, vừa vặn tiến hóa về sau liền bạo phát ra chính mình toàn bộ lực lượng Zorok. Nhìn xem cũng không có bị đánh bại Clang cùng Magneton. Trong mắt lập tức lộ ra một tia tiếc nuối. Cũng sau đó một khắc, Zorok dưới chân một cái lảo đảo. Mảnh khảnh thân thể liền, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Gây hậu phương Weavile cùng Excadrill một trận sợ hãi giống. Khụ khụ. Ô. Đau tương đương hỗn đản. Chảy máu. A a a. Magneton. Clang. Cho ta hảo hảo giáo huấn nó. Dùng Discharge. Phóng điện. Zorok ngã xuống về sau. Tóc vàng tiểu nam hài cũng là váng đầu hồ hồ ngồi dậy. Sau đó. Tại phát hiện trên mặt mình cùng trên tay đã nhiều chỗ thụ thương đổ máu về sau. Tóc vàng tiểu nam hài bộ mặt biểu lộ lập tức dữ tợn. Vội vàng đưa tay chỉ ngã trên mặt đất Zorok. Lớn tiếng đối với mình Pokemon phát ra chỉ lệnh công kích. Tư trượt, vòng vòng, nghe được tóc vàng tiểu nam hài chỉ lệnh. Magneton cùng Clang chính là ánh mắt hung ác hướng phía Zorok lướt tới. Tại bay tới Zorok bên cạnh về sau. Hai cái Pokemon thân thể lập tức một trận dòng điện phun trào. Hai cỗ màu vàng dòng điện, nhanh chóng đối với ngã xuống đất Zorok phóng đi. Tác, chấm ngoặc kép, mắt thấy công kích sắp tới. Zorok lại bất lực tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn dòng điện nhanh chóng hướng chính mình phóng tới. Nhưng ngay tại dòng điện sắp rơi vào Zorok trên người trong chớp nhoáng này. O, nương theo lấy một tiếng như có như không tê minh. Magneton cùng Clang công kích. Tại thời khắc này vậy mà không hạn chế chậm lại. Tựa như là phim động tác chậm. Một tấm nhảy lên. Màu vàng dòng điện phảng phất biến thành vô cùng dịu dàng. Tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Chậm rãi vuốt ve hướng Zorok thân thể. Mặc dù Magneton cùng Clang ánh mắt vẫn như cũ dữ tợn. Mà liền tại cái này tựa như thời gian chậm lại trong bức tranh. Một đạo phá không hình bóng. Toàn thân bao vây lấy hào quang màu phấn hồng. Bén nhọn hai chân dẫm đạp tại trên vách tường. Kéo lấy thật dài hào quang màu phấn hồng. Cấp tốc hướng Zorok vọt tới. Lúc này xuất hiện tự nhiên là Deoxy. Đã biến thành tốc độ hình thái Deoxy cho thấy chính mình nhất cực hạn tốc độ. Đây là một loại gần như có thể nhiễu loạn quy tắc tốc độ. Thời khắc này Deoxy thân thể đồng dạng là động tác chậm. Nhưng cái này động tác chậm tốc độ nhưng so với không gian chung quanh tốc độ mau ra rất rất nhiều. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Tốc độ hình thái Deoxy liền vọt tới Zorok trước người. Sau đó nhìn xem đã vọt tới trước mặt dòng điện. Deoxy hai đầu xúc tu nhanh chóng giao nhau. Sau một khắc, o, một cỗ mạnh mẽ tinh thần năng lượng trong nháy mắt oanh ra. Cỗ này tinh thần năng lượng trực tiếp đánh nát đã vọt tới trước mắt dòng điện. Nháy mắt sau đó càng là trực tiếp đánh vào Clang hợp Magneton trên thân. Bành, x2, tư trượt, chấm ngoặc kép, vòng vòng, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một kích. Cũng còn không có minh bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Magneton cùng Clang. Liền đã con mắt xoay quanh rơi xuống đất. Ai, hả, ồ. Magneton, Clang, các ngươi cái này, chấm ngoặc kép, mà vừa vặn vẫn là bộ mặt tức giận tóc vàng tiểu nam hài. Lúc này còn duy trì đưa tay phát ra chỉ lệnh động tác. Nhưng Tóc Vàng Tiểu Hài chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Sau đó chính mình Magneton cùng Clang cũng đã ngã xuống trước mặt mình. Đối diện cũng không biết lúc nào đi ra một cái cảm giác áp bách cực mạnh ra hỏa. Thế là, cái này, lần này ta liền bỏ qua cho các ngươi. Trở về a Magneton, Clang, các ngươi lần sau đừng để ta gặp lại. Hừ, nuốt xuống từng ngụm nước Tóc Vàng Tiểu Nam Hài. Cấp tốc đưa tay xuất ra Pokebo, đem Magneton cùng Clang thu hồi. Ngay sau đó liền hốt hoảng bò lên, buông xuống một câu ngoan thoại về sau liền nhanh chóng chạy ra. O, chấm ngoặc kép, đối với Tóc Vàng Tiểu Nam Hài chiến lược tính chuyển gì? Deoxy cũng không có đi truy kích, chỉ là quay người nhìn một chút Zorok bộ dáng của bọn nó. Sau đó đem hình thái biến thành phổ thông hình thái. O, chấm ngoặc kép, Deoxy đầu tiên là đem Zorok đỡ lên. Phát hiện Zorok chỉ là lực lượng sử dụng quá độ, thể lực tiêu hao quá nhiều mà có chút suy yếu mà thôi. Vết thương trên người cũng không tính rất nghiêm trọng. Deoxy lúc này mới thả lỏng trong lòng. Sau đó, tập trung tinh thần của mình, cự ly xa cho Hyakun phát ra hết thảy ok tín hiệu. Cuối cùng, Deoxy duỗi ra chính mình xúc tu. Hai đạo uy lực to lớn tinh thần quấy dày bắn ra. Bắt lấy Excadrill cánh tay máy. Còn có vây khốn huy vai kim loại lồng giam. Đều tại cái này tinh thần quấy dày oanh kích hạ phá nát hư hao. Huy vai cùng Excadrill cũng tại lúc này thu hoạch được tự do. Sawyer, Sawyer, Sawyer, tiểu chủ nhân, ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Chúng ta nhanh đi cứu hắn. Mà giờ khắc này bị Deoxy dìu dắt đứng lên Zorok. Chính là dùng sức vươn chính mình móng vuốt. Chỉ vào cuối hành lang cái kia phiến cửa sắt. Có chút hữu khí vô lực nói. O, ân, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Người nghỉ ngơi thật tốt. Deoxy sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Sau đó, liền dẫn Uy Vai cùng Excadrill tháp qua lồng sắt phế tích. Đi tới cái này một cái cửa sắt trước đó. Sau đó, duỗi ra xúc tu, chậm rãi đem cửa sắt đẩy ra. Mà tại một bên khác, biến thân thành Hắc Ám Kiêu Rầm về sau. Hắc Ám Kiêu Rầm liền bắt đầu không chút kiêng kỵ huy sái lực lượng của mình. Vẻn vẹn một phút không đến thời gian, toàn bộ tòa thành khắp nơi đều đã là băng tinh lan tràn. Mà trên quảng trường đội Plasma, bất luận là người hay là Pokemon, đều đã nhận lấy không ít tổn thương. Tràng diện một lần cực kỳ hỗn loạn. Mẫu giống, chấm ngoặc kép, Zekrom nhìn xem phòng cháy đội Plasma hỗn loạn. Đỏ bừng trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nhưng cũng không có làm nhiều động tác. Chậm rãi bay trở về tường thành đỉnh. Đứng thẳng trên đó, lẳng lặng nhìn Hắc Ám Kiêu Rầm bạo động. Cùng lúc đó, Hyakun thấy được Zekrom hành vi. Khẽ gật đầu không tiếp tục để ý. Nhưng ngay tại quay đầu thời điểm, Deoxy tinh thần tín hiệu liền truyền vào Hyakun trong đầu. Ồ, Zorok cứu được, tiểu N vị trí cũng tìm được. Ân, không sai, xem ra cũng là thời điểm nên kết thúc. Đã tiểu N vị trí đã tìm tới, mà có Deoxy tại, Hyakun tin tưởng bọn chúng nhất định sẽ an toàn đi ra tòa thành. Đã như vậy, lần này đội Plasma chuyến đi, cũng nên là thời điểm hạ màn kết thúc. Bất quá thật vất vả đến một chuyến, không cho bọn gia hỏa này lưu một điểm khắc sâu ấn tượng sao được. Chỉ là Kiêu Rầm đang xuất thủ, bọn gia hỏa này còn có phản kháng ý chí. Đã như vậy, vậy ta cho ngươi thêm nhóm một món lễ lớn. Hyakun nhìn thấy phía dưới đội Plasma 7 hiền giả còn có những cái kia cán bộ, đều còn tại ra sức ngăn cản Hắc Ám Kiêu Rầm công kích. Loại này kiên định trị số tinh thần đến tán thưởng. Thế là, tại cuối cùng này thời khắc, vì cho bọn này làm tức giận nhà của mình băng một điểm khó quên kinh lịch. Hyakun đưa tay tháo xuống trên cổ tay trái một viên màu vàng vòng tròn. Ngay sau đó, dùng sức ném đi đến không trung. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.